Tả nương tử Diêm Linh, chương 16, yêu mị trên đôi mắt và hàng mày, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng tròn tháng 6 đêm ấy, hắn đưa nàng đến một nơi, nghe nói là phủ thái úy, đến nơi mới biết thì ra phủ thái úy đang tổ chức tiệc mừng. Thoạt nhìn gì vậy? Hắn nghiêng đầu hỏi nàng, bởi vì nàng cứ nhìn chằm chằm vào góc phòng. Tam gia, Bạch Khanh chỉ người trong góc, Lý Trung đang ra hiệu, ý bảo Lý Bá Trọng qua đó. Nàng vào trước đi, nói xong lại hỏi, sợ không? Bạch Khanh cười, chỉ cần ngài không ngại mất mặt là được. Đưa một tiểu thiếp đến những nơi như thế này là hắn mất mặt, dù sao những người này cũng không có quan hệ gì lớn với nàng. Nàng buông tay hắn ra, đi theo hộ vệ vào đại sảnh sáng rực rỡ đèn đuốc. Lý Bá Trọng thì quay người đi đến trước mặt Lý Trung. Ta biết ngay thằng nhóc như ngươi không làm được chuyện gì khiến người ta yên tâm mà. Tối nay Vương gia và Tử Đồng đều đến, mau chóng đưa người đi đi. Lý Trung nghiến răng nghiến lợi nói, vốn định vừa vào kinh đã bảo hắn đưa người đi rồi nhưng lại nhất thời không tìm được chỗ ở của hắn. Hơn nữa đại ca và đại tẩu tối nay cũng đến, người mất mặt không sao nhưng để bọn họ làm sao đối diện với người khác. Thấy cháu trai không lên tiếng, ông càng thêm tức giận. Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì không? Ta thật không hiểu ngươi đang nghĩ gì. Người Lý gia mất mặt có phải ngươi rất vui không? Tam thúc, có một số chuyện đến thời điểm thích hợp, cháu sẽ nói cho thúc biết. Vào trong trước đi, sắp khai tiệc rồi. Ngươi, vì không tiện làm ồn ào, Lý Trung đành phải nhẫn nhịn cơn giận. Hai thúc cháu trước sau bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng, cả người và vật đều như vậy. Bàn ghế được bày theo hàng dọc, những chỗ ở giữa đều là mỗi người một chỗ ngồi, đó là vị trí dành cho các chư hầu. Vị trí của Lý Bá Trọng ở hàng bên phải, thứ tư, ngay cạnh cha và thúc thúc của hắn. Còn Bạch Khanh thì ngồi ở vị trí dành cho nữ quyến cách hắn không xa, bên cạnh nàng là mẹ hắn, Triệu Thị, một người phụ nữ đoan trang quý phái. Đối với Triệu Thị, Bạch Khanh vẫn giữ sự tôn trọng nên có, chỉ đợi bà ngồi xuống, nàng mới quỳ xuống tấm đệm. Triệu Thị khẽ quay mặt nhìn nàng, không có vẻ khinh miệt hay tức giận, đương nhiên cũng không có vui mừng hay tán thưởng, chỉ đơn thuần là nhìn. Cuối cùng vào sảnh là Liễu Thái Úy, người được mừng thọ, và Nhạc Vương gia, vị nhạc phụ uy nghiêm của Lý Bá Trọng. Trông ông ta là một người già khá uy nghiêm, mắt không nhìn ngang, tự cao tự đại. Vị trí của Nhạc Tử Đồng ở bên trái, bên đó quả thật là một cảnh đẹp, vừa hay có thể thu hết Lý Bá Trọng và Bạch Khanh vào tầm mắt. Ánh mắt hai người phụ nữ chỉ chạm nhau một lần, trong mắt đối phương đều không có quá nhiều cảm xúc. Bạch Khanh khá khâm phục vị quận chúa điện hạ này, loại trường hợp này mà nàng ta vẫn có thể không đổi sắc mặt. Tiệc mừng thọ gần như đi theo lối mòn của tất cả các buổi tiệc thông thường, chủ nhà khiêm tốn, khách quý phát biểu, mọi người chúc tụng, những lời nói cười giả tạo, giữa chừng còn xen lẫn một vài tiết mục ca múa giúp vui. Thời gian trôi qua được một nửa, Thái úy dẫn Nhạc Vương gia vào nội điện, dường như có chuyện muốn nói. Đến lúc này, các vị khách trong điện mới tự do trò chuyện. Nhưng đều nói những chuyện vô vị, loại trường hợp này cũng không thích hợp để bàn những chuyện có ích, cứ như vậy mà kéo dài thời gian. Nghe nói ca múa ở Tây Bình rất nổi tiếng, Bình Lại huynh, có thật vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông trung niên đầu bóng lưỡng, mặt đỏ bừng vì rượu, dựa vào bên cạnh cha của Lý Bá Trọng, nói những lời thì thầm mà mọi người đều có thể nghe thấy, rõ ràng là đang giả điên. Cha Lý không lên tiếng, chỉ cầm chén rượu. Lý Trung đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng đứng dậy cười nói, Đông Điểm huynh, tiểu đệ còn chưa kính huynh nào. Người trung niên được gọi là Đông Điểm huynh không nể mặt, hất tay áo một cái, suýt chút nữa hất Lý Trung ngã xuống đất, may mà Lý Trung đứng vững nên không ngã. Ngươi là cây thá gì? Ta đang nói chuyện với ca ca ngươi, ngươi xía vào làm gì? Hắn càng nói càng lắp bắp. Lúc này, trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, cơ bản mọi người đều đang chờ xem kịch hay. Người tên Ngụy Đông Điềm này xuất thân là môn hạ của nhà mẹ đẻ Nhạc Tử Đồng, đương nhiên là muốn chút giận cho Nhạc Vương gia rồi. Thằng nhóc Lý Bá Trọng này quá đáng, được Vương gia ban cho bao nhiêu lợi ích mà còn không biết điều. Còn mang một người phụ nữ bẩn thỉu như vậy đến đây khiến Vương gia và Tử Đồng mất hết mặt mũi. Đã như vậy, hắn cũng đừng hòng thoát thân sạch sẽ. Bình Lại huynh, nhân dịp hôm nay Thái úy đại thọ, mọi người đều có mặt, cũng cho chúng ta xem thử phong tình trên kính hồ ở Tây Bình như thế nào, được không? Hắn vừa nói như vậy, đương nhiên cũng có người hùa theo. Cha Lý nghiêng đầu nhìn Ngụy Đông Điềm, cười vẻ mặt rất giống với Lý Bá Trọng. Lý Trung nhìn chằm chằm vào Lý Bá Trọng đang ngồi trên ghế, ánh mắt đầy trách cứ. Đây là kết quả mà ngươi muốn sao? Để cha ngươi mất mặt trước mọi người. Lý Bá Trọng nhìn người đàn ông béo bên cạnh cha mình, theo lý thường với tư cách là con trai, lúc này hắn nên ra tay đấm cho tên béo đó một cú thật mạnh. Nhưng đấm rồi thì sao? Đấm rồi thì mặt mũi sẽ trở về sao? Hắn chỉ muốn chứng minh một điều, đây chính là đãi ngộ mà Hán Bắc nhận được ở kinh thành, lúc nào cũng có thể bị người khác ức hiếp, bởi vì họ yếu thế. Không ít người bắt đầu cười trộm, càng có không ít người hướng mắt về phía người phụ nữ sơn móng tay đỏ sau lưng Lý Bá Trọng. Bạch Khanh cụp hàng mi xuống, che đi ánh mắt của tất cả mọi người đang hướng về phía nàng, chậm rãi nâng chén trà lên uống một ngụm, trà ngon. Đương nhiên, những kẻ cố tình gây khó dễ sẽ không dễ dàng bỏ qua, tối nay Lý Gia nhất định phải xấu mặt. Trong tiệc có một đứa trẻ còn bú sữa, không biết bị ai dạy dỗ, cuối cùng cũng chỉ thẳng vào Bạch Khanh mặc bộ đồ màu tím nhạt sau lưng Lý Bá Trọng. Bạch Khanh bỏ qua sự vây xem của mọi người, ngước mắt nhìn ngón tay của đứa trẻ, khóe môi hơi nhếch lên, thì ra đều giống nhau cả thôi. Quyền thế, thân phận trên đời này chẳng qua chỉ là một bộ quần áo, dù uy nghiêm, trang trọng đến đâu cũng không che giấu được nhân tính mục ruỗng bên dưới lớp áo. Nàng đặt chén trà xuống, chỉnh sửa lại tay áo, đứng dậy. Những người đàn ông này luôn cho rằng làm bẽ mặt phụ nữ sẽ có chuyện cười để xem. Nàng sẽ cho họ xem trò cười của nàng. Mẹ của Lý Bá Trọng, Triệu Thị Liếc nhìn Bạch Khanh đang đứng dậy. Bạch Khanh khẽ cúi chào bà. Người mẹ này đáng được tôn trọng, bởi vì bà không xé nát mặt nàng, thậm chí không dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng. Dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Khanh bước về phía các nhạc công và vũ công. Chiếc áo bào màu tím nhạt kéo trên nền gạch men lưu ly phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Còn mọi người thì im lặng nhìn người hạ đẳng khoác áo gấm này làm trò hề trước mặt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ra hai dấu tay với người đánh chuông lại giơ ba ngón tay với các nhạc công cầm đàn và các nhạc cụ bằng tre, rồi ghé tai nói nhỏ vài câu với các vũ công xinh đẹp như bươm bướm. Nàng muốn hát cho những vị khách sang trọng đầy sảnh này một khúc dâm thi tục tĩu của Kính Hồ. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng cảm thấy cười hát trước mặt mọi người, thật ra cũng không thấp hèn đến vậy. Nhạc nổi lên, vũ điệu bắt đầu, tiếng hát vang lên. Quả nhiên là loại nhạc quyến rũ của những nhà thuyền hoa thanh lâu, vũ điệu nhẹ nhàng uyển chuyển. Hai chấm chấm, núi xanh nước biếc, trốn thanh tĩnh dần và hà đua nở bên bờ đê một, ngày quân vương vung kiếm vui muôn vàn thầy cốt chất chồng về lụy hồng nhan chẳng dám qua miếu am Phật chẳng giữ bình an chỉ đành ngồi thuyền hồng tay áo đỏ yêu kiều loạn a ngắm quân vương gấm vóc cười bàn chuyện thiên hạ vui cười bồi a quân vương hay chăng quân vương trên cao chỉ tay bàn bao nhiêu nhà thanh bạch hóa than cho thiếp ca rằng ang khúc hoan lạc này trong lòng lại như thê lương thay vốn là con gái nhà thanh bạch nào ngờ nay tìm vui chốn này lẽ nào đúng như người xưa nói chuột lớn kia e chuột lớn kia khiến người cắt thịt như cắt lúa. Vũ điệu nhẹ nhàng, khúc nhạc vui tươi, hát lên lại là chuyện gái lành xa vào chốn lầu xanh trong thời loạn lạc, nhà giàu ăn chơi, ngoài đường xác chết đói rét, múa lên là vẻ yêu kiều của tay áo đỏ, rốt cuộc nên cười ai đây? Nhạc dứt, vũ ngừng, Bạch Khanh khẽ cúi chào những con chuột lớn, đầy sảnh này, màn trình diễn xấu xí của nàng đã xong. Nàng lặng lẽ trở về chỗ ngồi, bưng chén trà nghe tiếng dế kêu ngoài cửa. Bốp, bốp, có người vỗ tay cho nàng. Đương nhiên không phải ai khác, ngoài Lý Bá Trọng ra còn ai có hứng thú này. Lý Bá Trọng quay đầu nhìn người phụ nữ hắn mang đến. Khúc ca vũ này của nàng thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn nhưng lại rất hợp ý hắn. Điều này còn sảng khoái hơn cả đánh người. Chuột lớn, khúc hát này đã mắng tất cả mọi người trong phòng. Còn không mau lui xuống. Quản gia phủ thái úy lên tiếng đuổi các nhạc công và vũ công đi. Sự náo nhiệt trong sảnh cũng tan biến như mây đen tan hết. Xem nàng lợi hại chưa, không kêu thì thôi, một khi kêu thì kinh người. Về những chuyện tiếp theo, đó không phải là chuyện nàng có thể quản cũng không cần nàng quản. Đã dám đưa nàng đến đây, hắn nên biết cách giải quyết mớ hỗn độn này, dù là ám chỉ triều đình hay phạm thượng làm loạn, cứ để cho hắn lo liệu. Ra khỏi phủ thái úy, nàng không thể nhấc chân lên được nữa, eo và chân đều bị trẹo cao múa cũng là một môn kỹ nghệ, lâu không luyện tập khó tránh khỏi việc trở nên xa lạ. Có lẽ là để thưởng, hắn cúi người bế nàng lên xe ngựa. Từ trên vai hắn nhìn ra xa, có thể thấy ánh mắt của rất nhiều nữ quyến đang vây xem nàng, trong đó có cả vị hôn thê của hắn. Cứ chửi đi, bằng những lời lẽ độc địa nhất của các ngươi. Nàng đưa tay ôm cổ hắn, mặt tựa vào vai hắn. Sau đêm đó, cả kinh thành đều biết thế tử Hán Bắc có một ái thiếp xuất thân từ kỹ viện. Danh tiếng của hắn bị hủy hoại, hôn sự của hắn cũng tan tành, còn có cô nương nhà nào nguyện ý gả cho một người như hắn nữa. Hắn tự làm tự chịu khiến mình trở thành kẻ thù của bốn phương. Nhưng khúc, thanh bình khúc kia lại được truyền ra ngoài, trở thành bằng chứng nàng từng đến kinh thành một chuyến. Chiếc xe ngựa màu tím nhạt dần khuất bóng dưới sự hộ tống của hai hộ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bá Trọng quay người lại, vừa thấy biểu muội Triệu Nữ Oánh liền đưa tay vỗ nhẹ vào búi tóc của cô bé. Triệu Nữ Oánh nghiêng đầu, cô bé ghét hắn. Đại ca, con trai huynh thật là có bản lĩnh, Lý gia chúng ta cuối cùng cũng có một người đàn ông. Lý Trung vừa nói vừa cười khổ, cha Lý không nổi giận cũng không lên tiếng, chỉ đỡ thê tử lên xe. Lý Bá Trọng cũng giúp đỡ bên cạnh. Sau khi Triệu Thị ngồi vững, bà nhìn con trai, có thời gian thì về phủ một chuyến, con biết rồi, mẫu thân. Lý Bá Trọng giúp mẹ kéo rèm xe xuống. Xe ngựa vừa đi, cha Lý liền trừng mắt nhìn con trai, nếu con trai đặc biệt thì người cha chắc chắn cũng có chỗ kỳ lạ của mình. Lý Trung cười gượng gạo nhìn hai cha con, xem ra ba người nắm giữ quyền lực chủ yếu của Lý gia nên có một cuộc nói chuyện sâu sắc rồi. Cách chương.